Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, diện bích. Vừa mới còn thần sắc hiện ra như thật tôn thượng hương, a một tiếng. Ngoan ngoãn xuống đất, đi đến một bên tường viện một bên, diện bích mà đứng, Tôn Dực đi đến nàng bên trái, Lục Nghị đi đến nàng bên phải. Giống hai cái hộ pháp tiểu kim cương, Tôn Sách nhìn đến sững sờ, ngẩn người thần, Tôn Dực phạt đứng, hắn có thể lý giải, Lục Nghị làm sao cũng như thế nghe lời, hắn chính mơ hồ đây. Hoàng Nguyệt Anh giật nhẹ hắn tay áo, ra hiệu hắn nhìn hắn Ngô Phu Nhân, hắn quay đầu nhìn lại, Ngô Phu Nhân chính nhìn lấy hắn, không nói một lời. Tôn Sách nhỏ trinh đưa tay chỉ lỗ mũi mình, ta cũng muốn phạt. Ngô Phu Nhân vẫn là không nói lời nào. Tôn Sách nhất thời cảm thấy núi lớn áp lực, so trên chiến trường đối với địch nhân áp lực còn muốn lớn. Hắn nhìn trộm quét qua, gặp Viên Quyền xa xa đứng tại nội viện dưới hiên, một bản nghiêm túc ngắm hoa, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được Viên Quyền đang xem hắn ứng đối ra sao. Nói không chừng còn đang cười trộm. Hắn suy nghĩ một chút, ngoan ngoãn đi đến bên tường, diện bích mà đứng. Tôn Dực ục ục địa cười rộ lên, cũng không dám tiếng cười to, chỉ có thể kìm nén cuống họng, cười đến bả vai rút rút lại. Ngô Phu Nhân nhìn đến, không nhanh không chậm nói ra, bá phủ biết sai thì đổi, thời gian giảm phân nửa. A Dực diện bích không cần, thời gian gấp bội. Tôn Dực nhất thời cứng đờ, sắc mặt trắng bệch. Tôn Sách muốn cười, lại không dám cười, sợ lão ngụ vì lập huy, cũng để cho hắn diện bích thời gian gấp bội. Hắn hiện tại xem như minh bạch, cái này Dự Châu Mục Phủ còn chưa tới phiên hắn làm lão đại. Bên ngoài đình là lão cha làm chủ, hắn chỉ là người quản lý, nội viện là lão ngụ làm chủ. Hắn liền đời quản tư cách đều không có, nói không chừng còn không bằng Viên Quyền có mặt mũi. Hai hổ tranh đấu, tất có ngộ thương a. Sau lưng tiếng bước chân dần dần đi xa, Ngô Phu Nhân cùng Hoàng Nguyệt Anh nhẹ giọng thì thầm nói chuyện. Tiến viện đi, Viên Quyền chào đón, rất khách khí chào hỏi. Ngươi một lời, ta một câu, tương kính như tân. Tôn Thượng Hương thân thể bất động, đè ép giọng, đại huynh, cho ta một con ngựa, có được hay không? Tốt, quay đầu thì chọn một thớt tính tình dịu dàng ngoan ngoãn cho ngươi. Ta cũng muốn, Tôn Dực không, cam lòng rớt lại phía sau. Được, ngươi cũng có, Lục Nghị không nói một lời. Tôn Sách đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, ngươi cũng có. Tả tướng quân hậu ái, Nghị không dám nhận. Lục Nghị chắp tay một cái, Trung Nguyên thiếu ngựa tốt. Tướng quân vẫn là lưu cho các tướng sĩ đi, ta ngẫu nhiên cùng A Dực mượn cưỡi một ngựa là được. Tôn Sách âm thầm gật đầu, nếu không tại sao nói 3 tuổi nhìn lớn, 7 tuổi nhìn lão đây. Tôn Dực đã 9 tuổi, vẫn là không hiểu gì sự tình, tương lai cũng là xông pha chiến đấu tài liệu. Lục Nghị chỉ lớn hơn hắn 2 tuổi, lại muốn thành thục được nhiều. Câu nói này nói đến nhiều chu đáo, đã biểu thị chính mình muốn cưỡi ngựa, lại vì Tôn Sách suy nghĩ, không nguyện ý hắn lãng phí nữa một con ngựa. A Nghị, vậy ngươi nói một chút, ta như thế nào mới có thể được đến càng thật tốt hơn ngựa? Nếu như ngươi có tốt đề nghị, ta thì đưa ngươi một con ngựa. Lục Nghị ngẩng đầu nhìn Tôn Sách liếc một chút, ánh mắt rõ ràng hơi kinh ngạc, gặp Tôn Sách không giống nói giỡn, hắn lại nhiều mấy phần hưng phấn. Hắn trầm tư một hồi lâu, nói ra, tướng quân có thể theo thuyền Liêu Đông. Liêu Đông có ngựa, thuyền có thể tới Liêu Đông sao? Nghe nói có thể, ta tại thư huyện lúc nghe thị lại nói qua, có thương nhân lấy thuyền vận tới lui Liêu Đông. Chỉ là thuyền nhỏ, chỉ sợ không quá kinh tế. Tướng quân có mộc học đường, Hoàng đại tượng tinh thông mộc học, nếu như có thể tạo ra đại thuyền, một lần tới lui có thể vận hơn trăm thớt, cũng liền có thể thu chi thăng bằng. Hắn dừng một chút, lại giải thích nói, Liêu Đông khổ hàn, đối trung nguyên đồ vật có rất lớn nhu cầu. Kinh Châu phát triển điền tang, cải tiến máy dệt, hàng dệt hội rất tiện nghi. Vận hàng hướng, vận Malaysia, đều có thể có lợi. Tôn Sách kinh ngạc không thôi. Đây chính là hắn kế hoạch, chỉ là còn chưa kịp áp dụng. Một là Kinh Châu phát triển vừa mới cất bước, máy dệt cải tạo vẫn chưa hoàn thành. Cung cấp lớn hơn cầu cục diện còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể xuất hiện. Hai là Lư Giang, Cửu Giang còn chưa tới tay. Hắn không thể tiện nghi Chu Ngang, Trần Đăng bọn người. Đây cũng là hắn không chịu chú Giang Hà, lại đem mục tiêu đặt ở Lư Giang, Cửu Giang một trong những nguyên nhân. Không nghĩ tới Lục Nghị đã nghĩ đến. A Dược, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy tốt, có ngựa, kỵ binh thì nhiều. Chờ ta dài đến đại huynh lớn như vậy thời điểm, vì đại huynh trưởng cưỡi, có được hay không? Tôn Sách âm thầm thở dài. Con hàng này không trông cậy được vào. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Cùng trước kia Tôn Sách một cái đức hạnh, mạo xưng cũng là một cái đấu tướng, thành không đại tướng. Hương Nhi, ngươi đây. Ta à, Tôn Thượng Hương nghĩ một lát, ta phải làm cho tốt. Ta muốn giống như tốt, làm đại tướng quân, lãnh binh tác chiến. Tôn Sách suy nghĩ hồi lâu, mới phản ứng được Tôn Thượng Hương nói là người nào. Phụ hảo a, thực không phải tính phụ gọi tốt, mà chính là tính tốt. Phụ là tôn xưng, hắn từ sau thế mà đến, thói quen phụ hảo cái danh xưng này. Tam quốc thời đại người lại phân rõ ràng, không biết mơ hồ. Thời đại này tuy nhiên người bình thường đã không coi trọng tính hòa thị khác nhau, sách người vẫn là cường điệu, người còn biết tốt. A Nghị nói, Tôn Sách nhìn về phía Lục Nghị. Hắn biết Lục Nghị sách nhiều một ít, nhưng hắn biết phụ hào cũng là rất không dễ dàng sự tình. Sau người biết phụ hào là bởi vì Ân Hư khai quật. Tam quốc thời đại người làm sao lại biết? Lục Nghị mặt đỏ, không phải ta nói, ta học vấn cũng không có tốt như vậy. Là Trương Tử Bố tiên sinh nói, Trương Tử Bố tới qua, có thể không phải liền là hắn nha. Tôn Dực kích động lên, cái này Diện Bích hối lỗi biện pháp cũng là hắn dạy A Mẫu, còn mỗi ngày buộc chúng ta học thuộc lòng. Tiểu muội mới 4 tuổi, chữ cũng không nhận ra, cũng muốn ép lưng, cõng không xuống đến thì không được phép ngủ. Tiểu muội gấp đến độ thẳng khóc, nhị huynh lại mặc kệ. Ta không thể làm gì khác hơn là cùng A Nghị nghĩ biện pháp hống nàng. Ai biết, A Dược, Diện Bích cũng là tu hành. Lục Nghị nhẹ giọng nói ra. Nặng vì nhẹ căn, tĩnh vì nóng nảy quân. Lão Tử cũng là nói như vậy. Tôn Dược hừ một tiếng, rất là xem thường. Tôn Sách nghe, lại có khác trải nghiệm. Nặng vì nhẹ căn, tĩnh vì nóng nảy quân, là Lão Tử Ngũ Thiên Ngôn bên trong nội dung. Hắn trước kia thì qua, nhưng cảm ngộ không sâu, chỉ là miệng phía trên nói một chút thôi. Hiện tại hắn mang binh đánh giặc, nhức đầu nhất cũng là đồ quân nhu tiền tài. Cảm ngộ thoáng cái sâu rất nhiều, bởi vì hai câu này theo sát phía sau một câu là lấy thánh nhân cả ngày được không cách đồ quân nhu. Với hắn mà nói qua có cảm xúc, liền xem như thánh nhân tác chiến, cũng không thể không có đồ quân nhu a. Cùng Lưu bị tiểu chiến một trận thì thiếu đặt mông nở, về sau còn thế nào cùng Viên Thiệu đánh? Viên Thiệu đến thế gia chống đỡ, theo lâu dài đến xem, hắn nhất định phải sẽ xuất hiện chia của không đồng đều vấn đề. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn nhưng lại có gom góp tiền thuế dễ dàng ưu thế. Nhữ Nam người không ủng hộ hắn Tôn Sách, nên giao nộp thuế má đều có thể kéo thì kéo. Lại chống đỡ Viên Thiệu. Viên Thiệu vừa đến, bọn họ nói không chừng từng cái cướp đưa tiền đưa lương. Không giải quyết vấn đề này, cuộc chiến này không có cách nào đánh a. Đối mặt với vách tường, Tôn Sách nhắm mắt lại, thổ nạp mấy lần, để cho mình ổn định lại tâm thần, kiểm điểm gần nhất thành bại được mất, quy hoạch tương lai phát triển phương châm. Mỗi ngày bận bịu, khó được có cái yên tĩnh suy nghĩ thời gian. Lần này cơ duyên trùng hợp, hắn đột nhiên đối Lão Tử Ngũ Thiên Ngôn có mới cảm ngộ. Tựa như mở ra một cánh cửa, một cái nặng phát hiện mới đạo ra trí tuệ môn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN